xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tố Vân 3. Dương Tố Vân trở nên vô cùng cáu kỉnh, đặc biệt là sau khi nhìn thấy bài báo ca ngợi nhà họ Tô trên báo. Cô ta càng thêm sụp đổ. Dương Tố Vân cố gắng nhớ lại nội dung trong giấc mơ. Vì sợ bản thân bỏ lỡ điều gì đó, cô ta thậm chí còn ghi chép lại, nghĩ đến người đàn ông đã giúp đỡ mình rất nhiều trong mơ ấy. Trong lòng Dương Tố Vân lại dấy lên hy vọng. Đúng vậy, cô ta còn có người giúp đỡ. Người đàn ông ấy đó có tiền, có năng lực, chỉ cần anh ta giúp đỡ cô ta một chút thì mọi vấn đề của cô ta sẽ được giải quyết. Theo dòng thời gian trong mơ, họ cũng sắp gặp nhau rồi. Nghĩ vậy, Dương Tố Vân bình tĩnh trở lại, tính tình cũng dịu dàng hơn nhiều. Bắt đầu chú ý ăn mặc, nói chuyện với nhân viên cũng nhỏ nhẹ. Bà chủ không còn động một tí là nổi nóng nữa. Bầu không khí trong nhà hàng cũng thoải mái hơn nhiều. Việc kinh doanh của nhà hàng dần dần tốt lên. Mặc dù không bằng nhà hàng ở đầu phố, nhưng cũng không tệ. Hầu như ngày nào Dương Tố Vân cũng đến nơi họ gặp nhau trong mơ để đi dạo. Cứ chờ đợi như vậy mấy tháng trời, nhưng vẫn không gặp được người đó. Dương Tố Vân dần dần mất hết tự tin. Suy cho cùng, rất nhiều sự việc trong hiện thực, dòng thời gian đều khác với trong mơ của cô ta. Cô ta không biết là người đó đã đến rồi, hay là vẫn chưa đến, thậm chí có thể cũng không đến Thượng Hải. Dương Tố Vân không muốn ngồi chờ chết. Cô ta thu dọn hành lý, chuẩn bị đi về phía Nam, đến Hồng Kông để tìm người đó. Vất vả lắm mới đến được Hồng Kông. Cô ta tìm đến địa chỉ trong ký ức. Kết quả còn chưa kịp đến gần thì đã bị người ta chặn lại. Dương Tố Vân dám đến Hồng Kông, đương nhiên đã có sự chuẩn bị. Ngay lập tức nói ra một số chuyện mà người đàn ông ấy đó quan tâm trong mơ. Nhờ người vào thông báo. Quả nhiên, sau khi những lời này được truyền vào, Dương Tố Vân đã được gặp người đó như mong muốn. Người đó cũng giống như trong mơ, nho nhã lịch thiệp. Đối xử với cô ta rất lịch sự, thậm chí còn mời cô ta đến nhà hàng sang trọng để ăn cơm. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, người đó đã trở mặt, nói một câu, lãng phí thời gian của anh ta, sau đó không thèm để ý đến cô ta nữa. Dương Tố Vân không hiểu vì sao, muốn đến hỏi cho rõ ràng, nhưng mấy lần đến xin gặp đều bị thuộc hạ của anh ta đuổi ra ngoài. Lần cuối cùng thậm chí còn bị dí S-U-N-G vào đầu. Nói rằng nếu cô ta còn dám đến thì sẽ G-I-E-C cô ta. Dương Tố Vân giật mình. Gia thế của người ta ở Hồng Kông rất lớn. Lại còn có dính líu đến thế giới ngầm. Chuyện G-I-E-C người là có thật. Cô ta không dám ở lại nữa. Thu dọn đồ đạc rồi quay trở về Thượng Hải. Sau khi trở về, Dương Tố Vân suy nghĩ kỹ lưỡng xem rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ta cũng phát hiện ra vấn đề. Trong mơ, lúc bọn họ gặp nhau, mối quan hệ của cô ta và Cung Diệp dường như đã dịu đi phần nào. Sau này cô ta và Cung Diệp tái hôn, cũng là do người đó đứng ra hòa giải. Cho nên có phải bởi vì mối quan hệ giữa cô ta và Cung Diệp đã tan vỡ? Người đó thật ra muốn kết giao với nhà họ Cung thông qua cô ta. Muốn làm rõ đáp án, Dương Tố Vân lại tìm đến nhà họ Cung. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lèn dinh cao nhan sinh. Chương 454 HTML. Sau khi tìm đến nơi, Dương Tố Vân mới phát hiện ra thì ra nhà họ Cung cũng xảy ra chuyện. Ba người ông cháu nhà họ Cung đều bị bắt. Nghe nói hình như còn nhận hình phạt. Dương Tố Vân hoàn toàn C-H-E-T lặng. Rõ ràng trong mơ nhà họ Cung lúc này đang trên đà phát triển. Tại sao lại sụp đổ rồi? Chẳng lẽ giấc mơ của cô ta thực sự chỉ là giấc mơ? là do cô ta quá muốn hơn thua với Tô Mạt nên mới tự mình tưởng tượng ra. Dương Tố Vân 4, nhưng nếu thực sự là cô ta tự mình tưởng tượng ra, vậy thì người đàn ông đó là sao? Rõ ràng trước đây cô ta không hề quen biết anh ta. Sao cô ta có thể tưởng tượng ra một người như vậy? Biết rõ ràng tên tuổi, địa chỉ và ngoại hình của anh ta chứ? Dương Tố Vân nghĩ mãi mà không ra. Sau khi trở về bị ốm một trận, trong những ngày bị ốm, cô ta lại mơ thấy những giấc mơ đó một cách rõ ràng. Thậm chí còn có cả chi tiết, giống như cô ta thực sự đã trải qua. Sau khi khỏi bệnh, Dương Tố Vân lấy một cuốn sổ, ghi lại tất cả những gì trong giấc mơ một cách chi tiết. Tỉ mỉ, viết đầy mấy cuốn sổ, gần như là một cuốn tiểu thuyết. Sau khi viết xong, Dương Tố Vân lại cẩn thận xem lại một lần. Càng xem càng cảm thấy đây chính là cuộc sống mà cô ta đã thực sự trải qua. Chỉ là không biết vì sao lại xảy ra thay đổi. Trong lòng Dương Tố Vân tràn đầy bức bối. Ban đầu cô ta có thể dựa vào số tiền đó của nhà họ Tô để phát triển. Bây giờ không có số tiền đó, cô ta vẫn có thể làm lại từ đầu. Dù sao thì số vốn ban đầu cô ta cũng đã kiếm được rồi. Dương Tố Vân dồn hết sức lực, quyết tâm phải gây dựng sự nghiệp cho bằng được. Tuy nhiên cô ta phát hiện ra mọi chuyện dường như không thuận lợi như cô ta nghĩ. Hội thương mại mà trong mơ rất dễ dàng gia nhập. Nhưng ở hiện thực, cô ta đã nhiều lần đến viếng thăm, nhưng không có ai bằng lòng giới thiệu cho cô ta. Không vào được hội thương mại thì sẽ không có quan hệ. Không có quan hệ thì sẽ không có được nguồn lực. Dương Tố Vân thay đổi phương hướng, muốn bắt đầu lại từ những việc kinh doanh nhỏ. Đợi đến khi nào làm ăn lớn rồi thì tự nhiên sẽ có vốn liếng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người kinh doanh. Mặc dù doanh thu quán ăn vặt và nhà hàng của cô ta có tăng lên, nhưng tốc độ mở rộng cực kỳ chậm. Sau vài năm, cũng chỉ mở thêm được 2 chi nhánh. Tuy không đến nỗi thua lỗ, nhưng vẫn chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ, kém xa so với dự kiến của cô ta. Trong sự dày vò của việc bị giằng xé giữa hiện thực và giấc mơ, tinh thần của Dương Tố Vân dần dần có vấn đề. Cả người trở nên lơ mơ, không còn tập trung quản lý nữa. Việc kinh doanh của nhà hàng cũng ngày càng sa sút. Sau đó bị đối thủ cạnh tranh ép đến mức phải đóng cửa. N năm sau, Dương Tố Vân nghèo rớt mùng tơi đã gửi bản thảo ghi lại nội dung giấc mơ của mình đến nhà xuất bản, xem có thể đổi lấy được chút tiền nhuận bút nào không. Lúc bấy giờ, thể loại chuyện về thời đại đó không được ưa chuộng, nên nhà xuất bản đã tạm thời lưu trữ bản thảo lại. Lại N năm sau, nhà xuất bản nâng cấp hệ thống. Một số bản thảo giấy có chất lượng tốt được yêu cầu phải chuyển sang bản điện tử. Sau khi biên tập viên phụ trách việc này đọc xong bản thảo của Dương Tố Vân, cảm thấy bộ tiểu thuyết này không tệ, cô ấy lập tức chuyển sang file mềm, gửi email cho trụ sở chính. Nhưng trong quá trình truyền tải thông tin điện tử đã xảy ra lỗi. Email này bị một công ty khác ở thế giới song song nhận được. Lúc bấy giờ ở đó lại là thời kỳ mà thể loại chuyện về thời đại đó đang thịnh hành. Sau khi biên tập viên của công ty đọc xong bản thảo này, họ lập tức liên hệ với Dương Tố Vân, sau đó lấy danh nghĩa của công ty, đăng tải trên trang web tiểu thuyết nổi tiếng. Sau này thậm chí còn xuất bản thành sách. Lại N năm sau, thế giới song song rơi vào thời kỳ tận thế. Có người đã dùng cuốn tiểu thuyết này để đổi lấy một bó rau xanh từ bậc thầy sinh tồn Tô Mạt. Cách chương